làm bạn gái anh nhé, cô bé dễ thương. Chương 12, có thêm người mới sống chung một nhà. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cô và anh quen nhau thì cũng đờ si định hôn ước rồi, hai người đó sống chung nhà với nó và cậu chung một nhé. Nhưng cô chỉ hai người này sống chung đâu mà còn một người nữa. Tiếng chuông của cậu vang lên rồi nhấc máy lên và trả lời. Alo, con nghe đây, đó là ba của cậu. Ba cậu nói. Alo, con, ba có một người đối tác có đứa con gái muốn nhờ ở đây mấy tuần và nhờ ba giúp con, giúp ba chăm nó, cô bé ấy nha, và con nhớ nói cho con bom biết đấy nha chưa. Cậu đáp lại, thôi đờ si con sẽ giúp, nhưng chừng nào cô ta tới đây vậy ba? Ba cậu trả lời, khoảng vài tiếng con bé sẽ xuống sân bay, con hãy đón con bé giúp ba. Nói xong ba cậu tắt máy. Sau khi cậu đi đón con bé kia thì giờ cũng về nhà, đến nhà cô ta cứ làm như hiền lắm vậy, lúc nào cũng nắm chặt tay cậu. Cậu giới thiệu với mọi người cô ta, cậu nói, đây là Betty bạn tôi, cô ấy sẽ ở với chúng ta vài tuần đi sẽ về nhà mình. Cậu nói xong thì dẫn cô ta đi, còn nó thì bực mình bỏ lên phòng rồi ngồi xem tivi. Nó dọn đồ của cậu trong tủ bỏ vào vali rồi trước cửa và kèm theo một tờ giấy ghi. Đi ở chung với vợ anh đi, em ấy ghen mất rồi phải làm sao đây, thấy vậy cậu cô làm gì đờ si bỏ về phòng cô ta. Nó thì tới bữa tối cũng cô xuống ăn, anh thấy vậy rất lo cho em gái của mình. Khi mọi người đi ngủ thì nó xuống bếp mò đồ ăn trong tủ lạnh, may mắn cho nó còn bánh sandwich. Nó đang mày mò lấy đồ ăn thì sau lưng nó là cậu, nó quay qua thấy cậu chuẩn bị la lên vì mắc hồn, nhưng cậu đã kịp lấy tay bụng miệng nó lại rồi hỏi nó. Đói rồi hả, nãy cô chịu ăn mà giờ đi lục đồ ăn thế, giận tôi sao? Nó trả lời, ai mà thèm giận người như anh chứ, chỉ vì tôi ngủ cô đờ si thôi. Cậu lại nói, cô có tô mù cô đờ si à, cậu nói với giọng chăm chọc nó. Nó liền đáp lại, anh bị điên hả, nghỉ sao vậy, tôi mà cô mù đờ si vì anh ư, anh sai rồi đó nha. Miệng nói vậy nhưng trong lòng thì rất sợ ngủ một mình. Cậu trả lời, thôi giờ cũng trễ rồi đi ngủ đi, mai còn đi học nữa bom con nít. Cậu chọc nó rồi bỏ chạy về phòng, nó tức lắm nhưng cô làm đờ si gì hết, hết chương rồi, đọc truyện vui nha, nhớ CMT nha, cảm ơn mọi người, cách chương.